Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, lĩnh ngộ nhập vi. Thế nhưng không nên quên, Vô Thương không chỉ có là có thêm Senju nhất tộc siêu cường khôi phục năng lực, càng là có sang tạo tái sinh chữa bệnh nhẫn thuật. Bây giờ nhìn như là cục diện lưỡng bại câu thương, nhưng kỳ thật đối với Vô Thương mà nói cũng là không hề nguy hiểm. Ghê tởm, đệ tứ Raikik trong lòng kinh sợ. Hắn mặc dù đối với chính mình khí lực phòng ngự có đầy đủ lòng tin, nhưng cũng là nhìn thấu đều là lôi độn sét cắt ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Đó là đủ để đánh vỡ hắn phòng ngự siêu cường lôi độn. Đệ tứ Raikik tuy là táo bạo, thế nhưng không có nghĩa là không có đầu não. Đương nhiên sẽ không tuyển trạch lưỡng bại câu thương, mà là thân hình hóa thành một tia điện trong nháy mắt thối lui đến phía sau ngoài mấy chục thước. Lôi độn hộ thể, đệ tứ Raikik lui cách cũng là cho Vô Thương sáng lập thời gian. Trong mắt tinh quang lóe lên, Vô Thương thân thình lình cũng là toát ra cùng đệ tứ Raikik giống nhau lôi điện. Chợt trực tiếp nắm tay trong sét cát, uyển nếu một đạo thiểm điện phụt ra hướng về phía lui cách đệ tứ Raikik. Vô Thương tốc độ mặc dù so với sử dụng nhìn lôi độn hộ thể đệ tứ Raikik kém hơn một chút, nhưng cũng là đạt tới mắt thường không cách nào thấy rõ trình độ. Hầu như trong chớp mắt liền xuất hiện tại đệ tứ Raikik trước người. Chợt đem vật cầm trong tay sét cắt tấn mãnh đâm ra. Cái gì? Đệ tứ Raikik ánh mắt chấn động. Hắn chính là nhìn thấu Vô Thương sử dụng chính là Raikik nhất mạch lôi độn hộ thể. Trong lòng nhất thời kinh sợ không ngớt. Lôi độn, trọng lưu bạo. Đệ tứ Raikik nổi giận gầm lên một tiếng. Khuỷu tay mang theo lôi điện cùng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xông tới ra. Ầm ầm tương đương. Sét cắt cùng trọng lưu bạo đụng vào nhau. Lực lượng đáng sợ từ giữa hai người bạo phát. Không chỉ có tạo thành trùng kích cực lớn sóng đem mặt đất đánh rách tả tơi, càng là tóe ra từng đạo ngân xà tựa như lôi điện, làm cho chu vi hơn 10 thước không gian đều là lẻn lấy vô số thiểm điện. Uống a, va chạm rằng có mấy cái hô hấp gian. Chợt Vô Thương cùng đệ tứ Raikik đều là bay ngược ra hơn 10 mét. Bất quá ở rơi xuống đất trong nháy mắt, hai người cũng là gần như cùng lúc đó gầm lên một tiếng hướng phía đối phương vọt tới. Dầm dầm dầm, đang tắm lôi điện, hai người đều là bạo phát ra tốc độ kinh người. Giống như lưỡng đạo thiểm điện không ngừng kịch liệt đụng vào nhau. Mà mỗi một lần va chạm đều sẽ kèm theo kinh khủng bạo tạc cùng oanh ngâm. Mặt đất đều là không chịu nổi lực lượng của hai người không ngừng phát sinh văng tung tóe cùng sụp đổ. Hai người phảng phất đều là bỏ dư thừa chiêu thức, mà là lựa chọn trực tiếp nhất cùng nhất nhiệt huyết vật lộn. Điện quang tiềm thước không ngừng. Hai người mỗi một lần công kích đều là vừa chạm vào tức lui. Ở dẫn phát vĩ đại đánh đồng thời, cũng đã xuất hiện tại mấy chục thước xảy ra lần nữa va chạm. Đệ tứ Raikik bản thân liền là thiện chiến cận chiến nhẫn thể thuật. Mà ở lôi độn hộ thể hắn không chỉ có là tốc độ bạo tăng, hơn nữa tế bào ở gặp lôi điện hoạt tính biến hóa sau, lực lượng càng là đạt tới một cái không phải của mình trình độ. Lúc này nếu như Uchiha Sasuke tại chỗ, e là cho dù là hắn trương khai Susanoo, chỉ cần bị đệ tứ Raikik bắn trúng, Susanoo phòng ngự cũng là được bị phá vỡ. Vô Thương tuy là cũng là sử xuất lôi độn hộ thể, thế nhưng dù sao vẫn là không bằng chuyên tu nơi này đệ tứ Raikik. Dù cho sử dụng quái lực thuật, thế nhưng tốc độ phương diện đúng là vẫn còn chỗ thua kém một bậc. Lúc này Vô Thương đã đem tam câu ngọc Seragon động sát lực phát huy đến cực hạn, nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến đệ tứ Raikik thân ảnh. Hơi hơi lớn ý sẽ gặp đối phương kinh khủng công kích. Bất quá dù cho lâm vào thế yếu, thế nhưng Vô Thương mặt cũng là không có lộ ra chút nào sợ hãi. Ngược lại có vẻ thần thái sáng láng, thân thể buộc chặt, đem tinh thần của mình ý chí đều là hoàn toàn dung nhập vào trong chiến đấu. Vô Thương muốn nương đệ tứ Raikik mang đến cho mình áp lực tìm kiếm đột phá. Mà hôm nay nguy hiểm tình trạng đối với hắn mà nói chính là tốt nhất cơ hội ba di. Tâm thần cao độ tập trung, kèm theo Vô Thương mỗi một lần cùng đệ tứ Raikik va chạm cùng giao thủ. hắn phảng phất cả người tiến vào thăng hoa trong trạng thái. Thân thể nhất cử nhất động, thậm chí là bắp thịt vận động đều là dần dần bị hắn quen thuộc nắm giữ. Loại này đối với thân thể tuyệt đối trưởng khống không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Nhưng chính là vô thương một mực truy tìm chính là nhập vi cảnh. Lôi độn, xét ta bạo đạn, đột nhiên, đệ tứ Rai Kích cho thấy siêu tuyệt tốc độ. Rõ ràng là một tam câu ngọc Sharingan đều không cách nào thấy rõ tốc độ. Trong nháy mắt đi tới vô thương phía sau, chợt duỗi ra bắp thịt gồ cao hai cánh tay đem vô thương bỗng nhiên giơ lên sẽ nặng nề té hướng mặt đất. Một khi bị té bên trong, đệ tứ Rai Kích lực lượng cuồng bạo sẽ trực tiếp tác dụng vô thương thân. Hơn nữa lan tràn đến vô thương người lôi độn càng là sẽ biết sản sinh to lớn bạo tác. Bị đệ tứ Rai Kích nâng cao lên vô thương chấn động trong lòng. Mãnh liệt nguy hiểm trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Mà ngay trong nháy mắt này, ý thức của hắn phảng phất một lát khuếch tán lớn toàn thân. Thân thể mỗi một tấc đều là tất cả đều bị hoàn toàn trưởng khống. Đột phá, ở cao độ tập trung chiến đấu và cường liệt nguy hiểm. Vô thương rốt cục đột phá bình cảnh, lĩnh ngộ gia nhập vi cảnh. Thân thể biến hóa vô thương lập tức nhận thấy được. Trong mắt của hắn tinh quang thiểm thước, tam câu ngọc Sharingan trong nháy mắt điên cuồng xoay tròn. Cuối cùng nổi lên hẹp dài lục mang tinh. Suzanu, vô thương đột phá cùng mang Gekio Sharingan xuất hiện đều là trong nháy mắt. Lúc này bị đệ tứ Rai Kích giơ lên vô thương thân chợt nổi lên đen nhánh như mực năng lượng. Không chỉ có đem đệ tứ Rai Kích nắm hai tay cường ngạnh đánh văng ra. Càng là nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Ầm ầm tương đương. Mặt đất phát sinh chấn động kịch liệt. Giống như tiểu sơn rơi xuống đất chấn động đại địa nhấc lên tầng tầng bụi bậm. Mà ở trong đó, đệ tứ Rai Kích thật nhanh phụt ra ra. Chợt vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Liễu Trần Vi bên trong. Đây là thứ quỷ gì? Đệ tứ Rai Kích nhìn trong bụi bậm mơ hồ lộ ra lớn đại âm ảnh. Vẻ mặt khiếp sợ thất thanh nói. Oanh tương đương. Trong bụi bậm đột nhiên nhấc lên một hồi cuồng phong. Đem đại địa trôi mà lên bụi bậm trong nháy mắt thổi tản ra. Nhất thời một chừng 20 đô mi cả người đen nhánh như sắt sừng sững ở đại địa năng lượng biến hóa cự. Nhân thình lình triển khai hiện tại trước mắt. Đây là cái gì? Lúc này không chỉ có là đệ tứ Rai Kích khiếp sợ. Ngay cả xa xa vẫn xem cuộc chiến Vân Nhẫn đại quân cùng Konoha đại quân mọi người cũng đều là mặt. Lộ vẻ khiếp sợ. Bất khả tư nghị nhìn đột nhiên xuất hiện cự nhân. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.